Hoài nghi cái là hoài nghi tâm sở. Vì pháp gốc của hoài nghi cái là hoài nghi tâm sở. Theo ở trong sách thiền giải thích thì hoài nghi cái là trường hợp vì hành giả như thế này. Khi bắt đầu vào trong cái cuộc tu tập, vị hành giả nghi ngờ về Đức Phật, tức là nghi ngờ bậc đạo sư đã vạch ra con đường này, con đường thiền chỉ hay thiền quán. Nghi ngờ pháp, tức là nghi ngờ cái đề mục của mình, cái đề mục mà mình thọ trì đó, không có sự quyết tin cái đề mục đó là nó sẽ trở ngại. Nghi ngờ tăng, tức là nghi ngờ cái vị thiền sư, cái vị mà đại diện tăng đó, đại diện tăng để mà hướng dẫn cho mình tu tập đó. Đó là cái sự nghi ngờ tam bảo. Chứ ngay trong lúc đó không phải là chừng nghi ngờ lung tung hết, không phải nghi ngờ pháp, nghi ngờ tam tạng đâu, cũng nằm ở trong cái ý nghĩa đó, nhưng mà nó rộng là tam tạng. Nhưng mà nói gọn lại, tức là nghi ngờ ngay chính cái đề mục mà mình đã thọ trì, cái đề mục mà mình đã thọ trì, mình đã chấp nhận, thì cái sự nghi ngờ đó khiến cho mình tu tiến được. Hễ mà chúng ta chấp nhận cái đề mục nào thì cái đề mục đó là chúng ta phải quyết tâm mà chúng ta phát triển. Chấm xuống dòng vô minh cái là trạng thái thiếu hiểu biết, là trạng thái thiếu hiểu biết. Phải không nhận thức rõ ràng bản thể pháp. Sắp sửa tôi nghĩ rồi được khỏi nhắc. Bản thể pháp chấm. Chính vô minh là một cấu quế. Chính vô minh là một cấu quế ngăn che tu tiến thiền tuệ. Ngăn che tu tiến thiền tuệ. Chấm. Chi pháp gốc là si tâm sở. Chi pháp gốc là si tâm sở. Chấm hết. Nam mô tát sa phật vô tô a ra ha tô sam ma sam phu tát sa. Nam mô tát sa phật vô tô sam ma sam phu tát sa. Nam mô tát sa phật vô tô a ra ha tô sam phu tát sa. Vậy thất tiền miên tiền và thập tiền não là chúng ta đã xong phần ở của Salat Sangaha, tức là tập yếu bất thiện hay là bất thiện tập yếu. Chúng ta gọi là tề miên cũng được, mà chúng ta gọi là tùy miên cũng được. Nhưng mà chúng ta xài cái từ Pali đó, Anusaya và Anu, cộng với căn tí. Chữ tí ở đây tức là động từ là xê tí hoặc là xây gia tí. Chúng ta biết chữ xây gia tí có nghĩa gì không? Ngủ, miên tức là ngủ. Như vậy Anusaya, Anusaya hay là tiềm miên, tức là ngủ ngầm, tức là những cái phiền não mà nó ngủ ngầm ở trong tâm. Mặc dù ở trong kinh điển, khi mà trong kinh tụng chúng ta đọc cái câu Idang Vatame Punyang Asawakhyu Vahang Ho Tu Anagate Gale, do phước báo mà con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai, thì cái câu đó dịch vậy là sai. Không phải là ô nhiễm, ở trong đó là asawakhyu quá hằng, tức là mình nguyện hô tú quá hằng hô tú. Anagate Kale, tức là mình nguyện rằng do cái phước báo này, do cái phước báo mà tôi đã làm, mong rằng trong tương lai tôi sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, đoạn trừ lậu hoặc. Asawa là đoạn, asawa là lậu hoặc, bốn lậu của mình đó, bốn lậu tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu đó. Khai giá tức là đoạn trừ. Cái câu đó là để nguyện trừ, đoạn trừ lậu hoặc. Tất nhiên là khi mà chúng ta dẹp được bảy cái tiềm miên này thì chúng ta cũng trở thành vị A-la-hán. Dẹp được bảy tiềm miên cũng trở thành vị A-la-hán, mà chúng ta đoạn trừ các lậu hoặc cũng là những vị A-la-hán. Nhưng mà có điều là chúng ta xài chữ ở đâu cho nó ra đó chứ. Chúng ta đâu phải là chữ này chúng ta bắt qua chữ kia được. Do đó cho nên các vị phải chú ý. Nhưng mà bây giờ nó đã quen rồi, cái gì mà nó đã quen rồi nó trở thành cố định, chúng ta sửa không được. Thôi bây giờ thì chúng ta cũng tụng như vậy đi. Nhưng mà trong lúc mà tụng vậy chịu khó nhớ giùm cái nguyện trong tâm là đoạn trừ các lậu hoặc. Chứ để chư thiên họ nghe họ cười thì chết. Chư thiên họ nghe sao nguyện vậy? Đọc Pali thì đọc câu kia, mà dịch ra tiếng Việt thì đọc như vậy, rồi chư thiên không hiểu hết. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề thất tiềm điên, tiềm tức là bảy cái phiền não ngủ ngầm. Bảy phiền não ngủ ngầm, bảy tiềm phiền não ngủ ngầm. Tại sao gọi là ngủ ngầm? Thật ra đó thì ở trong thâm tâm của chúng ta, trong cái tư tưởng này không có một cái chỗ mà để chứa đựng. Không phải giống như trong nhà chúng ta mà có cái thùng rác để mà chứa rác đó. Trong tâm chúng ta không có cái chỗ nào để mà chứa phiền não cả. Không có chỗ nào để chứa phiền não. Ở trong cái thùng rác có thể những rác rưởi chúng ta bỏ vào trong đó, rồi thỉnh thoảng chúng ta moi cái thùng rác ra để mà chúng ta tìm cái tờ giấy nào đó, cái địa chỉ nào đó mà chúng ta bỏ quên thùng rác. Nhưng mà đối với phiền não thì không có tình trạng đó. Nhưng mà sở dĩ xài thiên Anusaya ngủ ngầm là bởi vì khi mà những cái phiền não này chúng ta đã quân tập, đã trở thành cái gọi là bắt tôn bánh giá, tức là thường cận y đó, chúng ta đã quân tập, nó trở thành cái thói quen và cái phản xạ tự nhiên, phản ứng tự nhiên, thì sau đó hễ mà gặp cái cảnh thích hợp thì nó phát sinh lên phiền não. Gặp cảnh thích hợp là phát sinh lên phiền não. Chúng ta đã từng ăn chua, ăn me ăn xoài chẳng hạn. Cho nên bây giờ vừa nghe nói đến, hễ mà thấy người ta bưng đến cái dĩa xoài dĩa me là chúng ta tự nhiên là chúng ta có cảm xúc, chúng ta có cảm giác, chúng ta có cảm giác, thì khởi lên một cái tâm hướng đến cái đó. Cái này nó chỉ ngủ ngầm thôi, có nghĩa là nó tùy theo cái cảnh, cái đối tượng mà nó phát sinh lên loại phiền não đó. Thì ở đây chúng ta có bảy thứ phiền não. Mà bảy thứ phiền não này là phiền não ngủ ngầm, tự nó bộc phát thôi. Một, chúng ta gọi là dục ái tiền niên. Dục ái tiền niên đó tức là kama raga, raga kama raga nusya. Cái sự ái luyến trong năm cảnh dục là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, tức là lấy ái luyến ngũ trần đó. Đó là cái bản chất tự nhiên, chúng ta gọi là bản chất tự nhiên. Nhưng mà không phải là bản chất tự nhiên ở đây là chúng ta nói theo cái từ của xã hội thông thường, là hay cái gì là tự nhiên, cái bản chất tự nhiên thì cái đó không có lỗi. Không phải vậy. Cái bản chất tự nhiên đây chúng ta muốn nói rằng là bởi vì trong đời quá khứ chúng ta đã từng thụ hưởng, từng đắm nhiễm, từng mê say sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Cho nên bây giờ chúng ta khó mà dẹp bỏ nó. Hễ mà khi nào gặp cái cảnh thích ý, vừa lòng thì khởi lên cái tâm tham ái đó. Chỉ trừ ra những vị mà họ cố gắng, họ dùng cái trí tuệ, cố gắng dùng cái trí tuệ để mà một là an trú trong một cái đề mục nào đó, đè nén cái dục ái tự nhiên đó. Hai là dùng cái trí tuệ phát triển minh sát, thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã. Do đó cho nên vị này sẽ đắc chứng được các đạo quả, và lúc bây giờ vị đó lại bỏ qua. Hữu ái tiền niên, hữu ái tiền niên là gọi là phá hoa ra gác. Ở chỗ này chúng ta phải chú ý chút xíu là cái chữ kamaraga, bởi vì chữ kama cộng với chữ raga, cho nên chỗ này chúng ta để nguyên. Nhưng mà raga cộng với chữ anusaya, hai nguyên âm gặp nhau sẽ xóa đi một nguyên âm. Hai nguyên âm gặp nhau mà nó đồng giống nhau thì chúng ta xóa đi một chữ, chữ trước sau cũng được cả. Và chữ còn lại thì chúng ta thêm, chúng ta trở thành trường âm. Do đó cho nên ở đây được xem như là một cái dạng hợp âm. Còn cái chữ phá quá, cũng ra gác, thì ở đây nó không có cái gì trục trặc cả. Không có gì trục trặc hết. Do đó cho nên vẫn là phá quá. Nói về hữu ái tùy miên thì hữu ái ở đây chữ phá hoa ra gác nó đồng nghĩa với chữ phá hoa tanh hà cũng là hữu ái. Nhưng mà hữu ái này chúng ta biết rằng nó khác hơn là dục ái. Dục ái ở đây tức là đối với năm cảnh ngoại. Còn về hữu ái thì trong cái hữu ái đó nó nằm ở trong cái trạng thái ái tham, nằm ở trong trạng thái ái tham. Mà ái tham cái gì? Ái tham sự tái sanh, ái tham sự tái sanh ba cõi. Rồi cái thứ hai nữa tức là ái tham trong thiện, trong thiền lạc. Chúng ta tóm tắt lại thì còn có ba thôi: ái trong thiền lạc và ái thường kiến. Ái thường kiến khi mà chúng ta mong muốn dính mắc với cái cõi dục trong tương lai sẽ tái sanh, thì như vậy gọi là phá quá tanh ha, hay là phá quá ra gác. Chúng ta mong muốn được tái sanh cõi sắc cũng là phá quá tanh ha, hay là phá quá ra gác. Chúng ta mong muốn tái sanh ở trong cõi vô sắc cũng là phá quá ra gác. Mà khi chúng ta hành thiền, chúng ta chứng thiền, thì phỉ lạc mà nó phát sinh lên vị trí đó, vị trí xuất khác của thiền, và chúng ta đắm nhiễm trong thiền, chúng ta quan hỷ ưa thích trong thiền. Cái sự quan hỷ trong thiền mà quan hỷ bằng cách ly ái là nó khác. Mà cái sự quan hỷ trong thiền, nếu mà quan hỷ đó nó có tính cách dính mắc đắm nhiễm say mê, thì lúc đó được gọi là phá quá tanh ha, hay là phá quá ra gác. Và trường hợp cuối cùng là trường hợp thường kiến. Một người họ chấp có cái bản ngã, cái tự ngã, chấp một cái linh hồn trường tồn bất biến, thì như vậy trong trường hợp này cũng gọi là phá quá ra gác. Phá quá ra gác. Nhưng mà chúng ta nhớ, khi nói đến phá quá tanh ha, thì kama tanh ha là dục ái. Phá quá tanh ha và quý phá quá tanh ha là phi hữu ái. Thì khi mà chúng ta đề cập đến ba cái tanh ha này, thì lúc bây giờ hữu ái chúng ta mới để ý rằng hữu ái đó tức là thiền, ái ở trong thiền, thiền lạc, và ái trong thường kiến. Và quý phá quá tanh ha tức là ái trong đoạn kiến. Đoạn kiến. Còn kama tanh ha thì cũng giống như đây, tức là ái ở trong ngũ dục. Nếu mà khi chúng ta nói đến pháp tùy biên phá quách ra gác, thì trong trường hợp này là chúng ta đừng có cái chỗ này. Bởi tại sao? Phàm chúng sanh tất cả đều có cái sự dính mắc, nhất là cái giờ lâm chung, đều có sự dính mắc ràng buộc với cảnh giới tái sanh sắp tới. Do vậy cho nên lúc đó là bám biếu cái sự sống. Lúc đó người ta không còn nghĩ tưởng đến cái vấn đề mà sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon nữa, xúc lạc nữa, mà người ta chỉ bám biếu đến cái sự sống còn, tức là bám biếu cái sự tái sanh đó. Thì trong trường hợp đó gọi là phá quá ra gác, mới gọi là tề miên. Tất cả chúng sanh ai cũng sợ chết, và vì sợ chết cho nên họ phải hướng tìm đến cái chỗ nào để họ bám lấy cái sự sống. Còn khi mà nói đến ái trong thiền lạc, thì chúng ta chỉ nói là đây là phá quá tanh ha trong ba cái tanh ha thôi, chứ chúng ta không nên kể là ái hữu ái tùy miên. Tại sao? Là bởi vì ái ở trong thiền đó không phải là một cái pháp ngũ ngầm, không phải là pháp ngũ ngầm. Bởi vì hễ pháp, bây giờ thử hỏi, nếu mà bây giờ chúng ta hành thiền chúng ta có ái được? Chúng ta chưa đắc thiền sao ái được? Chúng ta làm gì mà có thiền để mà chúng ta ái? Mà khi đã có thiền rồi thì lúc bây giờ không phải chuyện dễ. Nó đâu phải thành cái thói quen. Chẳng hạn như bây giờ thế này, những cái thức ăn nào mà chúng ta thường xuyên ăn và nó trở thành cái món ấn tượng cho chúng ta từ thời thơ ấu tới bây giờ, chúng ta đã quen ăn cái đó rồi. Cho nên bây giờ khi mà chúng ta gặp cái món đó là chúng ta tự nhiên khởi lên ưa thích. Còn bây giờ lâu lâu chúng ta đi thành phố, người ta dẫn chúng ta đi nhà hàng, hay là người ta chiêu đãi chúng ta những món ăn lạ chẳng hạn. Bây giờ chúng ta qua Thái Lan, người ta đãi cho mình một cái món ăn canh chua Thái, hay là qua Ấn Độ ăn cà ri Ấn thử coi. Chúng ta ăn lần đầu tiên nó lạ quá, thì lúc bây giờ không phải là ái tùy miên. Chúng ta làm sao mà khởi lên ái được? Chúng ta còn đang xa lạ với món ăn đó. Thì cũng vậy, chúng sanh khó có thể đắc thiền. Vì vậy cho nên muốn khởi lên cái sự ái nhiễm đối với thiền không, là một cái chuyện phải là đặc biệt, chứ không phải là cái chuyện mà tùy miên nữa, không phải là tùy miên nữa. Chúng ta nhớ vậy. Thì ở đây khi mà chúng ta giải thích cái vấn đề phá quá tanh ha thì chúng ta mới giải thích năm trường hợp này, tức là tham ở trong sự tái sanh của dục, của sắc, của vô sắc, và tham trong thiền lạc, tham ái trong thường kiến. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến hữu ái tùy miên thì chúng ta phải biết rằng đó chỉ là cái sự ái nhiễm ở trong cảnh giới tái sanh trong ba cõi thôi. Cái này chúng ta cần phải hiểu nè. Chút xíu nữa chúng ta giúp chép bài, không có chép cái này đâu nha. Nhưng mà khi thi thì cho cái câu này. Vậy đó. Bởi vì chúng ta có nghe giảng trong lớp rồi. Nghe giảng lớp rồi. Tháng 12 này chúng ta không có thi, bởi vì chúng ta sẽ phải nghỉ Tết. Do đó cho nên chúng ta để dồn lại luôn cho đến ra duyên chúng ta thi luôn. Ra duyên chúng ta mới thi đầu tháng 3, đầu tháng 3 chúng ta mới thi. Bởi vì ra duyên tức là ngày qua rằm chúng ta mới thi. Thì từ 17 tháng giêng học cho đến hết tháng giêng mới có 15 bữa. Thật ra phải học hết tháng 2 âm lịch, xong rồi đầu tháng 3 tức là mùng 1 tháng 3 chúng ta mới thi, hay là cuối tháng 3 tức là cỡ khoảng 29 chúng ta thi, 29 tháng 2 chúng ta thi. Đó là chúng ta nói về hai cái này. Và hai cái này chi pháp của nó là tham, là tham tâm sở. Chúng ta thấy tham nó hết sức là đa dạng, tâm tham hết sức, sở của tham hết sức đa dạng. Nó ở trong mọi trường hợp. Nếu như mà tham này đó nó trở thành ái thì chúng ta kể nó đến tất cả là 108 ái rồi. Nhưng mà nhiều quá chúng ta chưa học tới. Học tới. Đây là phẩm quốc tùy miên thứ ba, gọi là phẩm quốc tùy miên. Phẩm quốc tùy miên. Patika nusya. Patikhanusya. Patikhanusya, chữ phẩn quốc ở đây nó đồng nghĩa với chữ đô tá là sân, đồng nghĩa với chữ yabada. Tức là sân độc. Gia và đá là sân độc. Thì nói chung là cái tâm sân đó, một cái trạng thái nóng nảy, một cái thái độ bực bội, hay là một cái sự khó chịu bực mình đối với cảnh trái ý nghịch lòng. Cái tư tưởng chúng ta, dù cho con người đó là cái người hết sức là lạc quan, dù đó là một chúng sanh có cái tư tưởng trào phúng, họ có thể tái tục bằng cái tâm thọ hỷ, họ có thể tái tục bằng tâm thọ hỷ, và do đó cho nên tánh tình vui vẻ. Mặc dù vậy nhưng mà cái phiền não mà ngủ ngầm nó mà thuộc về sân hận, phiền não vẫn có trong tâm chúng sanh này. Chỉ trừ khi nào mà chúng sanh đó đạt đến cái quả vị Anaham thì lúc bây giờ là mới hoàn toàn chấm dứt, là hoàn toàn là không còn nữa. Còn đối với chúng ta thì cái phẩn quốc tùy miên đó, phẩn quốc tùy miên nó vẫn phát sanh thường xuyên. Hãy khi mà chúng ta gặp cảnh trái ý nghịch lòng, chúng ta sẽ khởi lên cái tâm bất mãn, cái tâm phiền toái, cái tâm lo âu, cái tâm bất an, Nhưng mà khi phẫn quốc tề miên mà nó sanh khởi đó, cái phiền não sân này nó sanh khởi là tùy theo cái sự, cái cách ứng xử của mọi người. Người có học thức, người có trí thức, người có đạo đức, thì khi mà tâm sân họ sanh khởi lên thì họ sẽ có cách ứng xử khác, họ sẽ biểu lộ ra cái thái độ khác với cái người thông thường. Cái người không có học thức, cái người không có trí thức, cái người không có đạo đức, thì họ sẽ gặp cái cảnh sân hận đó, gặp cái cảnh bất bình đó, họ sẽ tỏ cái thái độ hết sức là thô tháo lộ liễu. Thí dụ như từ cái lời nói, họ không kềm giữ được lời nói, họ có thể mắng nhiếc chửi rủa, họ có thể quát nạt, quát tháo lên. Những người đó họ có thể hành động, chẳng hạn như đánh trả lại, hoặc là họ giết hại chúng sanh nào mà xúc phạm đến họ. Còn như đối với chúng ta thì khác. Chúng ta thuộc dạng người có đạo đức. Nhưng nếu muốn thì chúng ta, nếu có thể thì chúng ta cũng có thể thành người trí thức. Nhưng mà giữa cái trí thức và cái học thức cũng khác nhau. Các vị phải chú ý. Cái người có học thức tức là cái người đó, nếu nói về hình thức là họ có học vị, có học hàm học vị. Còn nếu nói trình độ thì họ đã có ngồi trường lớp và họ đã nghiên cứu tham khảo, họ được học hỏi rất nhiều môn học trong xã hội này. Như vậy gọi là người có học thức. Còn cái người trí thức, nhiều khi cái người trí thức không phải là cái người có học vị cao, có học hàm cao. Nhưng mà đối với cái người đó, vì họ có cái sự suy tư nhiều, họ có cái đời sống của họ luôn luôn họ tuân thủ những cái luân lý của xã hội, luân lý của xã hội, luân lý của tôn giáo. Và do đó cho nên họ trở thành cái người trí thức. Họ hiểu biết cái phải cái quấy, hiểu biết cái tốt cái xấu, cái thiện cái ác. Thì như vậy người đó chúng ta gọi người trí thức. Có thể người đạo đức, có thể cái người học thức nhưng mà thiếu trí thức. Có thể người trí thức nhưng mà họ kém về cái phần học thức. Cũng có. Còn bây giờ nói đến cái người đạo đức. Người đạo đức tức là cái người sống mà họ tự biết rèn luyện chính bản thân mình, về thân, về khẩu, về ý. Thì như vậy chúng ta gọi là người có đạo đức. Nhiều khi cái người có đạo đức nhưng mà họ không có trí thức, họ không có học vị, họ không có học thức. Những người họ biết tu tập cho bản thân họ, họ thì không hiểu nhiều lắm, họ không có khôn khéo lắm, không có lịch sự lắm, không có văn minh lắm. Nhưng mà đối với bản thân họ luôn luôn lúc nào họ cũng nghiêm khắc, luôn luôn lúc nào họ cũng cảnh tỉnh, luôn luôn lúc nào họ cũng ý thức cái điều phải và điều quấy. Thì như vậy cái người đó là có tư cách đạo đức. Tại ra chúng ta phải phân biệt chỗ đó. Nhưng mà dù gì đi nữa thì cái người học thức hay cái người trí thức hoặc là cái người đạo đức thì cái tâm sân của họ nó sẽ khác hơn. Tâm sân họ khác hơn. Nhưng ở đây chúng ta so sánh. Đối với cái người có đạo đức thì phiền não phát sanh lên đó, như là sân hận chẳng hạn, những cái chuyện bất bình, thì đối với họ, họ sẽ có ứng xử tốt hơn là cái người, hai hạng người kia. Bởi họ dễ kiềm chế hơn, bởi họ đi sát với cuộc sống tâm linh hơn. Người đạo đức là đi sát cuộc sống tâm linh hơn. Do đó cho nên họ sẽ ứng xử tốt hơn. Còn cái người có trí thức đó, thì dù gì đi nữa, họ cũng có sự hiểu biết sâu rộng, nhất là họ rất trọng cái nhân phẩm của chính họ. Và do đó cho nên họ sẽ ứng xử tốt đẹp. Còn đối với cái người mà có học thức thì cái trường hợp này chúng ta không thể nói được. Nhiều khi họ khởi lên cái sự sân hận hiềm hận chúng ta, họ dùng thủ đoạn để họ hại chúng ta, nhưng mà bên ngoài chúng ta vẫn thấy họ có nét lịch sự như thường, vẫn tốt đẹp như thường. Và quý vị biết rằng ở nước Mỹ đó, dân ở phương Tây đó, là hết 80% là người nào họ cũng có trình độ đại học cả. Nhưng mà họ quậy đục nước, họ trở thành những dân ca bồi, và trong những cái cuộc mà gọi là khủng bố đó, hoặc là những cái cuộc mà đi quậy phá, thì quý vị biết không thể lường trước được cái hậu quả. Thì ai dám nói những cái hạng đó, những cái dân ca bồi đó là dân không có học thức đâu. Dân Mỹ dân nào cũng vậy cả, họ đều có học thức hết. Nhưng mà cái học thức của họ vì rằng không có cái trí thức và không có cái đạo đức, do vậy cho nên cái cư xử của họ khi mà phiền não sân lên thì đối với họ khác, tệ hại hơn. Nhưng mà dù gì đi nữa, họ có đánh mình thì cái bàn tay họ cũng bột nhung mà. Bàn tay họ cũng bột nhung, họ đánh. Nó tức ở bên trong, bệnh hậu bên trong chứ bên ngoài êm quá nhỉ. Cái người hợp thức. Còn đối với cái dân mà dân côn đồ mà thất học á, thì phiền não tân họ sanh lên thì chúng ta biết ở gần họ nó dơ như là cái đống phẩm. Thì chúng ta ở gần họ nội, hễ mà chúng ta chọc giận họ cái gì, họ chửi chúng ta là chúng ta cũng đủ mang nhục rồi. Đừng nói chi là đánh chúng ta. Họ dùng những cái lời lẽ hết sức là kỳ cục. Vì vậy cho nên ở đây quý vị, khi mà hữu ái tùy miên mà sanh khởi lên thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả chúng sanh chỉ trừ ra bậc thánh. Tôi nói trừ ra bậc thánh ở đây luôn cả bậc hữu học Tu Đà Quần Tứ Đà Hà. Trừ ra bậc thánh thì cái phiền não này có thể là nhẹ hoặc là dứt tuyệt. Dứt tuyệt là kể từ A Na Hàm trở lên đến A La Hán. Còn nhẹ tức là cái vị Tứ Đà Hàm và vị Tu Đà Quần. Hai cái bậc thánh hữu học này mặc dù kể theo chi pháp thì cái phẩm quốc tùy miên vị nó chưa diệt. Nhưng mà cái ngồi nổ của cái phẩm quốc tùy miên ở trong các vị đó không có. Cái ngồi nổ không có. Vị đó khởi lên cái tâm sân. Nhưng mà cái tâm sân này chúng ta nên viết bằng chữ thiền và chúng ta nên nói nhẹ chút xíu. Khởi lên tâm sân. Đừng có viết bằng chữ hoa và đừng có nói mạnh quá. Mạnh quá thì cái tâm sân của cái bậc hữu học thì nó quá đáng. Chúng ta nên nhớ gì? Tức là các vị đó chỉ sân là sân trường hợp nào? Vị Tu Đà Quần như ông cấp cô độc, đứa con gái mất, đứa con gái mà ông ta quý yêu nhất là bởi vì đã giống như là bạn đồng chí, là cũng cùng chứng quả mà chứng quả cao hơn ông ta nữa, chứng quả tới Tư Đà Hàm lận. Và cô ta bị ngã bệnh thình lình và cô ta chết. Khởi lên cái sự phiền muộn nơi ông tóc cô độc. Bà Wisakha đứa cháu gái mà bà thương yêu nhất, bà thường hay dẫn đến chùa để mà giúp đỡ cho bà trong cái việc hộ độ cúng dường, trong những cuộc lễ làm phước. Đột ngột nó bị bệnh nó chết, bà khóc nước mắt đầy mặt. Thì trong những trường hợp đó chúng ta cứ xem như là cái trạng thái gọi là Patikha Nusaya đang sanh khởi cho những vị hữu học này. Nhưng mà chúng ta thấy cái ngồi nổ của các vị đó không đáng kể. Bởi các vị chỉ có cái sự uất ức ở trong lòng thôi. Có sự uất ức, có sự khó chịu, có sự đau buồn, có sự tủi nhục, tủi thân ở trong lòng thôi. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới có thể nhận định được cái thái độ của các bậc thánh. Thì ở đây phẩm quốc tùy miên chúng ta phải nhớ rằng đây là một trạng thái pháp ngủ ngầm. Và do đó cho nên chúng ta đề phòng chơi với người khác, thân cận với bạn bè. Chúng ta đừng bao giờ chúng ta giỡn đùa quá đáng hay là chúng ta lấn lướt quá đáng. Phàm mà, dầu cho người ta dễ dãi cỡ nào đi nữa, người ta vui tánh cỡ nào đi nữa, nhưng mà cũng sẽ phải bực mình khi mà chúng ta hơi quá lố. Và khi người ta đã quá lố rồi, và đối với cái người này vui tánh dễ tánh mà đến khi họ sân lên rồi, thì chúng ta phải biết cái sân đó hết sức là lớn. Sân lớn hơn sân chùa mình đó. Cho nên cẩn thận á, giỡn cái gì giỡn vừa chừng thôi. Khi mà người ta thấy người ta đang vui vậy, hãy chúng ta nói cái gì hay chúng ta chọc phá cái gì mà người ta nghiêm nét mặt lại là chúng ta bỏ số ve đi. Đi tới là không tốt. Còn đối với người mà mỗi một chút mỗi câu mâu quạ quọ thì trường hợp này Đức Phật dạy chúng ta phải tránh xa. Chúng ta phải tránh xa tuyệt đối. Bởi vì nếu không thì chúng ta ở gần chúng ta phiền não lắm. Và thứ tư chúng ta gọi là ngã mạng tùy miên. Mana Nusya. Ngay cả cái vị Tu Đà Quần vẫn có cái sự ngã mạn. Tu Đà Hàm, A Na Hàm đều có sự ngã mạn cả. Nhưng mà trong cái sự ngã mạn này chúng ta nên nhớ thế này nè. Nó có nhiều cái dạng ngã mạn. Atmi Mana Atmi Mana. Cái này đúng là ngã mạn, tức là một cái sự ỷ lại, một cái sự ỷ lại ta là, nghĩa là có cái chấp ở trong đó, có cái chấp ở trong đó. Cái sự kiêu mạn này đối với tu đường quận có, bởi vì còn chấp cái ngã, cái tự ngã trong đó, tức là chúng ta có cái sự gọi là quá mạng. Cái này ngã mạng, này quá mạng, tức là cái sự kiêu mạng một cách thô tháo lố lăng, tức là có cái sự phách lối kiêu căng tự cao tự đại, thì như vậy chúng ta gọi là Atimana. Chỉ có cái trường hợp này là trường hợp có thể tha thứ được, tức là chữ Atimana chúng ta gọi là tăng thượng mạng. Atimana, tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng ở đây nghĩa là cái sự hiểu lầm thôi, chúng ta lầm tưởng thôi, chúng ta lầm tưởng là mình tốt lắm, chúng ta lầm tưởng, chúng ta ngộ nhận. Chẳng hạn như bây giờ một vị tỳ kheo mà đi khoe với người khác, tôi đã đắc được thiền hay đắc đạo quả, hay tôi tu tập xong mà tôi cảm thấy an vui nhẹ nhàng, hình như là tôi có pháp hay tôi chứng pháp gì đó, thì nếu mà thật sự vị đó nói bằng cái sự thành thật có, mà vị có thật, thì trong trường hợp này không có phạm parachit, không có phạm triệt khai, không phạm phạm paligi đâu, mà chỉ bởi vì anyatra atimana, tức là ngoại trừ ra atimana, tức là ngoại trừ tăng thượng mạng. Khi mà tăng thượng mạng không có phạm tội, nhưng mà trường hợp này cũng không tránh khỏi cái tội tác ác, tội tác ác. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta phải nhớ, trong trường hợp khi mà chúng ta làm cái việc gì đó thì chúng ta phải nhớ, đối với cái mạng tùy miên đó, mạng tùy miên thì luôn luôn lúc nào trong phạm phu chúng ta ai cũng có cả. Hãy như mà chúng ta làm điều tốt thì chúng ta mạng theo cái điều tốt, chúng ta ngã mạng theo điều tốt, là ta hơn người, hoặc là hơn ý hơn, hơn ý bằng, hơn ý thua. Mặc dù mình hãnh diện lắm đó, nhưng mà mình gặp cái vị kia mình cũng tỏ ra mình là một cái người hết sức là khiêm tốn. Người ta khen mình nở nở mũi chứ, nhưng mà bây giờ không dám nở mũi, mình chỉ nở một cổ thôi, đặng cho người ta đừng thấy. Mình nói đâu có, tôi dở lắm này kia, nghĩa là tôi đâu có đến, đâu có được như vậy này kia, khen quá đáng này kia. Nhưng mà trong lòng mình nói khen nữa đi. Vậy đó, gọi là hơn ý hơn, hơn ý bằng, hơn ý thua. Còn có một trường hợp được gọi là bằng, chúng ta bằng người ta, nhưng mà bằng ý bằng, bằng ý hơn, bằng ý hơn, bằng ý bằng, bằng ý thua. Trong trường hợp chúng ta cũng gọi là kiêu mạn. Mà ngay khi chúng ta thấp hơn người ta, chúng ta kém hơn người ta, mà chúng ta vẫn có thể kiêu mạn được, cái trường hợp đó là Atimana. Tôi thua kệ tôi vậy đó, em thích thích thôi. Nghĩa là luôn lúc nào chúng ta cũng trân trọng cái tôi, cái ta của mình, trân trọng cái tôi cái ta này lên, chúng ta không chịu lép với ai hết. Mà nhiều khi đó có cái câu chuyện mà quý vị phải chú ý, câu chuyện Ngụ Ngôn á, của La Fontaine á. Con chó sói nó đi đến, mà tại tao không biết câu chuyện đó người ta dịch sao đó, con chó sói sao biết ăn nho đó. Nhưng mà nói rằng con chó sói đó nó rất là kiêu ngạo, nó không bao giờ nó muốn chịu thua bất cứ một sự kiện gì hết. Một hôm nó đi đến cái vàng nho, nó thấy nguyên cái chùm nho, nó muốn hái ăn, nó muốn hái cho rụng xuống để nó ăn. Nhưng mà dàn nho cao quá, nó đứng nó cứ ngóng ngóng cổ lên mà không tới. Thì lúc bây giờ có những con thú khác đi ngang, thấy vậy mỉm cười. Cái nó tức bụng nó nói nho còn xanh lắm. Xanh lắm cho nên tôi từ chối không ăn, chứ không phải là tôi hám tới. Cho nên quý vị phải biết là cái tánh phàm phu chúng ta, cái sự kiêu mạn ghê gớm vậy. Nghĩa là cho đến khi mà chúng ta bị thất bại mà chúng ta cũng vẫn bào chữa cho chính bản thân mình. Cái ý nghĩa gì đó? Khi mà chúng ta thất bại mà chúng ta phải ráng tự bào chữa cho bản thân mình. Nghĩa là chúng ta không muốn để cho người khác thấy được cái thua thiệt của mình, hay là cái dở, cái tệ của mình. Như vậy cái bản tính mà ngã mạn triền miên là luôn luôn có. Thôi bây giờ chúng ta viết bài tới đây đi. Chấm cái dòng. Chấm cái dòng. Pháp tiền liên. Pháp tiền liên. Là những phiền não. Là những phiền não. Ngủ ngâm. Chấm phẩy. Gọi là ngủ ngâm. Có nghĩa là những phiền não ấy do được quân tập từ quá khứ phải đã trở thành thói quen. Sinh. Phải trở thành triệu chứng mãn tính. Trở thành triệu chứng mãn tính. Triệu chứng mãn tính. 3 chấm. Mặc dù trải qua các dòng tư tưởng trong kiếp sống, có thể là những tâm đẹp, có thể là những tâm đẹp. Nhưng triệu chứng phiền não không phải là mất, không phải là mất, phải những phiền não ấy sẽ sanh khởi bộc phát, sẽ sanh khởi bộc phát. Khi cảnh duyên thích hợp, khi cảnh duyên thích hợp, chấm, phiền não triền miên ngủ ngâm ở phàm phu, nên hiểu theo ý nghĩa